Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Giới thiệu: Nam tử này trực tiếp bị nội lực bắn ngược đánh trở về, rơi trong đám người ở giữa. Tất cả mọi người động tác một trận, sau đó tất cả đều hướng Tự Nhiên nhìn sang. Một giây sau, đồng loạt hướng Tự Nhiên xông lại, bởi vì bọn hắn cảm giác trước mặt nữ nhân này thực sự khó đối phó, 10 cái nam vây công một mình nàng đều bắt không được. Đây cũng quá mất mặt, đến mức Tự Nhiên xem ra so sánh mảnh mai, cần phải dễ khi dễ một chút. Người nam này là đồng bọn, mọi người phía trên, có người trong đám người la lớn. Ai, chờ nửa ngày, rốt cục có thể xuất thủ. Tự Nhiên hoạt động một chút gân cốt, sờ mũi một cái, một giây sau, Tự Nhiên trong thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại nội lực, như dòng nước mắt trần có thể thấy, chung quanh không thể tránh né sinh ra kình phong. Bạch, Tự Nhiên bóng người giống như hóa thành một cái bóng, vọt thẳng nhập trong đám người, dùng cả tay chân, một quyền đánh ra đi, đánh vào một người ở ngực, nội lực bạo phát. Thân thể người này nhất thời như là bị cao tốc chạy xe tải đụng một dạng, bay rớt ra ngoài. Tự Nhiên mỗi lần xuất thủ đều có người ngã trên mặt đất, bên trong một số người giơ ống thép còn muốn từ phía sau đánh lén. Bất quá ngay cả Tự Nhiên y phục đều không có sở lấy thì nằm trên mặt đất không đến 30 giây, trừ Tự Nhiên, Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân cùng vị kia lão đại bên ngoài nằm một chỗ. Người vì đạt được đến chấn nhiếp hiệu quả, Tự Nhiên nhặt lên chung quanh ống thép, giao bầu cái gì, trực tiếp vận dụng nội lực bẻ gãy thành uốn lượn, hoặc là trở thành hai đoạn, tiện tay ném xuống đất. Bọn này nằm trên mặt đất, người thấy cảnh này trực tiếp mộng, trong lòng hối hận phát điên, sớm biết người nam này cường đại như vậy thì không nên một loạt mà đến. Hoa, hắn hảo lợi hại. Vương Chân Chân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Tự Nhiên, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Tự Nhiên hướng cái kia vị lão đại đi qua, cái sau nhìn đến Tự Nhiên đi tới, thanh sắc câu lệ nói: ngươi muốn làm gì? Ta Đại Loan tử thế nhưng là danh xưng có trên trăm tiểu đệ người. Đại Loan tử cưỡng chế chấn định, thế nhưng là hai chân nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, cùng trong miệng cà lam, bán hắn nội tâm không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Tự Nhiên vỗ vỗ cái sau bả vai, dọa đến Đại Loan tử đặt mông ngồi dưới đất. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, ta sai, ta không nên tìm cô nàng kia phiền phức. Đại Loan tử hoảng sợ nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên chỉ trời, đại ca, có ý tứ gì? Mẹ hắn, đều giữa trưa, còn chưa cút hồi đi ăn cơm. Tự Nhiên một chân đạp tại cái sau trên thân, khiến cái sau một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Đại Loan tử nhanh chóng đứng lên, lái một chiếc xe liền chạy. Vị bằng hữu này, đa tạ người xuất thủ tương trợ. Vương Chân Chân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Không có hắn xuất thủ, ta như cũ có thể đánh ngã cái này đám lưu manh. Mã Tiểu Linh không phục, ở bên cạnh hừ hừ nói ra. Tiểu Linh a, ngươi không nên nói như vậy, muốn không phải vị bằng hữu này xuất thủ, vạn nhất những tên côn đồ kia trong tay đao côn làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Vương Chân Chân mang theo trách cứ nói ra. Đa tạ. Mã Tiểu Linh cuối cùng hướng Tự Nhiên nói lời cảm tạ một tiếng. Mã Tiểu Linh cũng minh bạch, đám kia lưu manh bởi vì lão lớn duyên cớ cho nên tưới nước, nếu quả thật giống chém người một dạng đối nàng lời nói, nàng tuyệt đối rất nguy hiểm. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tự Nhiên khách khí nói ra. Huy, người thật nghĩ học bắt quỷ, ngạch bắt mấy thứ bẩn thỉu. Mã Tiểu Linh nhìn Tự Nhiên liếc một chút, ra vẻ không có ý hỏi. Tự Nhiên gật gật đầu. ta là không thể dạy ngươi, bởi vì tổ tiên quy định. Mã Tiểu Linh nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi một cái nơi đến tốt đẹp. Nghe Mã Tiểu Linh lời nói, Tự Nhiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, giống như Mã Thị khu Ma Long tộc các đời chỉ truyền nữ không truyền nam. Đối phương không dạy mình cũng hợp tình hợp lý, mà Mã Tiểu Linh tại Tự Nhiên thất thần thời điểm, móc ra giấy bút, vù vù viết một cái địa chỉ, đưa cho Tự Nhiên, nói, đây là ta viết địa chỉ, ngươi đi về sau, liền nói là ta giới thiệu. Về phần hắn có thu hay không đệ tử, ta cũng giúp không ngươi. Mã Tiểu Linh sau khi nói xong, thì cùng Vương Chân Chân rời đi. Hà Ứng Cầu, Tự Nhiên nhìn lấy tờ giấy này phía trên viết người, chính là Hà Ứng Cầu. Phía trên còn viết kỹ càng địa chỉ, tại nguyên phim bên trong, Hà Ứng Cầu là thiên đạo phái Mao Tiểu Phương truyền nhân. Nhìn đến, chỉ có thể đi cùng Hà Ứng Cầu lưu manh, Tự Nhiên khẽ nói một câu. Sau đó, thì chiếu vào phía trên địa chỉ hỏi thăm đến. Cũng may mắn địa chỉ cách nơi này không bao xa. Đại khái nửa giờ sau, Tự Nhiên đi vào một nhà phòng trò chơi cửa hàng trước mặt. Tự Nhiên đi vào, bên ngoài bày đặt có mấy cái đài arcade, điện tử xèng. Tự Nhiên đi qua, phát hiện arcade, điện tử xèng tại tự động vận hành, nhưng không ai, trong lòng nhất thời rùng mình, bên cạnh mình, hẳn không có người a. Thế nhưng là arcade, điện tử xèng, vì cái gì tại tự động vận chuyển đây? Chẳng lẽ bên cạnh mình, có quỷ tịch chơi đùa không thành? Còn có chính là, chính mình tại trong thế giới hiện thực, có thể trông thấy tiểu nữ hài kia, hiện tại nhưng không nhìn thấy bên cạnh quỷ. Cái này khiến Tự Nhiên trong lòng run rẩy. Người trẻ tuổi khác cản trở ta. Trong không khí đột nhiên truyền đến thanh âm ngoạt tao. Tự Nhiên giật mình, vội vàng lui lại mấy bước. Vừa mới tuyệt đối không phải lỗ tai xuất hiện nghe nhầm, mà chính là thực sự có người đang nói chuyện. Người trẻ tuổi, ngươi làm gì dẫm lên ta chân? Đằng sau lại truyền tới một thanh âm bất mãn. Sau đó Tự Nhiên cảm giác được đằng sau có một cỗ âm phong thổi lên, thổi tới trên cổ hắn mặt, dọa đến Tự Nhiên vội vàng rời đi. Tục ngữ nói, nhìn không thấy đồ vật mới là đáng sợ nhất. Mặc dù Tự Nhiên hiện tại là một vị võ công cao thủ, nhưng là đối mặt quỷ quái loại vật này, trong lòng vẫn là có e ngại, chỉ có thể âm thầm thôi động nội lực, bảo vệ chính mình thân thể. Đây là Tự Nhiên một loại bản năng phản ứng. A quỷ, các ngươi hai cái làm gì? Giữa ban ngày đi ra dọa người, còn không cút nhanh lên trở về. Đúng lúc này, nội môn đi tới một cái lão giả, không cả chiều trong không khí trách móc một câu. Lão giả đại khái hơn 60 tuổi bộ dáng, lưng có chút gù lưng, trên đầu có chút địa trung hải, bất quá khuôn mặt coi như hiền lành. Cà thọt lấy chân đi tới, lão giả sau khi đi ra, Tự Nhiên cũng cảm giác được, trong không khí có hai cỗ âm lãnh khí tức tại nhanh chóng rời khỏi. A, tiểu tử, người vậy mà không sợ. Lão giả trông thấy Tự Nhiên trên mặt không có chút nào sợ hãi chi sắc, lộ ra kinh ngạc hỏi một câu, xin hỏi các hạ thế nhưng là cầu thúc? Tự Nhiên nhìn nói với lão giả, vãn bối đã từng thấy qua quỷ, cho nên không phải như vậy sợ hãi. A, lão giả không sai gật gật đầu, hỏi, tìm ta có việc? Há, ta là Mã Tiểu Linh giới thiệu qua đến, đến cầu thúc ngươi nơi này học tập đạo thuật, Tự Nhiên vội vàng nói. Ngươi muốn học đạo thuật? Hà Ứng Cầu nhíu nhíu mày. Tự Nhiên vội vàng đem Mã Tiểu Linh viết ra trang giấy đưa cho Hà Ứng Cầu. Cái sau tiếp nhận xem xét, sau đó liền để xuống, nói, đây đúng là Mã gia nha đầu chữ viết. Ta lão, đã lui ra giang hồ, không muốn lại xen vào việc của người khác, Hà Ứng Cầu nói ra. Bất quá lại lời nói xoay chuyển, nói, nếu như ta chết, Thiên đạo phái liền không có truyền nhân. Vốn là ta đã sớm muốn tìm cái truyền nhân. Đã ngươi là Mã gia nha đầu kia giới thiệu qua đến, ngươi thì ở lại đây đi. Tự nhiên ở một bên tâm cảnh thật sự là quanh co a. Kém chút liền cho rằng Hà Ứng Cầu cũng không thu đồ đệ đệ. Nguyên lai bản ý vẫn là muốn tìm cái truyền nhân a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.